Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, người đó bị cháy đen hết, bốc mùi hôi thối. Hắn trợn mắt nhưng mà một câu Tô Bân lại mở lời, nói mãi không thôi. Trần đã bước ra ngoài một bên, còn thò đầu vào bổ sung thêm hai câu. Tả Chính và Giả Đinh mặt mày xanh mét, trừng mắt nhìn hắn. Tô Bân này bị làm sao vậy? Nói chuyện không đúng lúc, chuyện này còn nói mãi không thôi sao? Thấy đại ca cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài, Tô Mặc đứng bên cạnh muốn cười. Không ngờ đại ca ngay thẳng lại có lúc buồn cười như vậy. Giả thị vệ, người đã xác nhận rồi, người C, H, E, T là người của ta phái đi, người Tô gia không hề hấn gì. Tả Chính vẻ mặt chán nản ngồi trên ghế công đường. Tả huyện lệnh, hôm qua ngươi còn nói đã sắp xếp ổn thỏa, chẳng lẽ sắp xếp như vậy sao? Giả Đinh trầm giọng hỏi, chuyện này là sao? Bản quan cũng không hiểu, ngay hôm qua, hậu viện của ta còn bị trộm, mất. Tả Chính mặt mày khổ sở còn chưa nói hết, đã bị Giả Đinh phất tay ngăn lại. Được rồi, Tả huyện lệnh, chuyện gì ra chuyện đó, chuyện trong phù của ngươi sau này hãy nói. Bây giờ chưa giải quyết được người Tô gia, ngươi và ta đều không thể giải thích được, ngươi biết không? Hắn ta dừng lại một chút, nếu không giải quyết được, chức quan của ngươi không giữ được, ta có thể mất đầu, ngươi biết không? Tả Chính thở dài, bản quan có thể hỏi xem rốt cuộc là ai muốn lấy mạng Tô gia không? Tất nhiên là người không ưa Tô gia, ngươi tự suy nghĩ đi. Có những chuyện chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói ra, ngươi ở trốn quan trường nhiều năm. Chuyện này e rằng còn rõ hơn ta. Giả Đinh hạ giọng nói, người không ưa Tô gia, chẳng phải là, nghĩ đến người này, hắn ta không khỏi rùng mình, sống lưng bắt đầu lạnh toát. Giả Đinh nhìn vẻ mặt của hắn ta, biết hắn ta đã hiểu ra, liền hừ lạnh một tiếng. Có nhiều cách để g, y, ế, c người, không biết tại sao Tả huyện lệnh lại chọn cách ngu ngốc nhất, ồn ào nhất, kết quả lại không thành, còn khiến người ta đều biết. Giả Đinh mặt mày u ám trách móc, vậy Giả thị vệ nói phải làm thế nào mới có thể làm sạch sẽ gọn gàng. Sau chuyện tối qua, Tả Chính có chút sợ hãi, gậy ông đập lưng ông, câu này quả thực nói đúng tình trạng hiện tại của hắn ta. Người không C, H, E, T cháy nhưng lại đốt C, H, E, T người của mình, bi thảm nhất là nửa đời tâm huyết của mình lại không hiểu sao mà mất hết. Thật là sạch bách, nghĩ đến đây hắn ta muốn khóc. Phu nhân của hắn ta vẫn chưa về, nếu biết hiện tại hắn ta đã trở thành kẻ trắng tay, không biết sẽ thế nào. Hiện tại thứ duy nhất còn lại chính là chức quan thất phẩm này của hắn ta. Vừa rồi nghe Giả Đinh nói, nếu Tô gia ở Nhữ Dương không C, H, E, T một hai người, e rằng cái mũ ô sa nhỏ này của hắn ta cũng không giữ được. Nếu thực sự như vậy, hắn ta thà tìm một miếng đậu hũ thối mà đập đầu C, H, E, T quách cho rồi. Vân Mộng Hạ Vũ chuyện này nhất định phải thành, hắn ta không thể tiếp tục chịu thiệt thòi như vậy được nữa. Nghĩ đến đây, hắn ta ngẩng đầu nhìn Giả Đinh, nghiêm mặt nói. Giả thị vệ có thể nói cho ta biết cách nào tốt không, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cũng không có gì, chỉ là một gói thuốc diệt chuột thôi. Giả Đinh chậm rãi nói một câu, sau đó nhìn chằm chằm vào Tả Chính. Ồ, để ta nghĩ xem, Tả Chính nói, khoanh tay đi vòng quanh trong phòng. Nghĩ cái gì, chẳng phải chỉ là một gói thuốc thôi sao? Ta có đây, Giả Đinh nói rồi lấy một gói giấy từ trong N, G, Ự, C ra, ném lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ vào hai cái bánh bột đen, cho người Tô gia ăn, ai ăn thì người đó chết. Có gì khó đâu, sao lại thành ra thế này? Giả Đinh tỏ vẻ hận sắt không thành thép. Cách chương.